Vú Em Thánh Kỵ Sĩ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 469, chương 470, đổi lại địa phương bàn lại. Phản hồi trang sách Bảo Nhi Mama là ai? Vấn đề này đã từng trong lòng Tại Tả Nghị xuất hiện qua rất nhiều hồi. Hắn đã từng ý đồ tìm kiếm chân tướng, nhưng không có được kết quả. Chung quy Tả Nghị cũng không phải là không gì không biết thần linh. Có được hiểu rõ hết thảy năng lực, sau đó tiểu nha đầu chính mình cũng không biết. Nàng có ký ức đến nay, bên người người thân nhất chính là Tình Di, chân danh gọi là Trần Uyển. Kia lại là cái gì để cho trước mắt vị nữ tử này đối với Bảo Nhi cũng giấu giếm chân tướng? Tả Nghị trong đầu hiện lên trăm ngàn cái ý niệm trong đầu. Tâm tình rất khó giữ vững bình tĩnh. Tại hắn lợi hại ánh mắt nhìn chăm chú, Trần Uyển lộ ra vô cùng xoắn xuýt thần sắc, mang theo trần chờ, do dự, sợ hãi cùng lo nghĩ. Ta, Trần Uyển nuốt một ngụm nước bọt, há mồm nói, ta cảm thấy cho ngươi còn là không nên biết hảo. Thật sự, này đối với ngươi tốt, đối với Bảo Nhi cũng tốt, ta cũng không muốn lừa ngươi. Tả Nghị nhịn cười không được, ngươi đang lo lắng cái gì? Hoặc là nói, ngươi tại sợ hãi ai? Trần Uyển đem Bảo Nhi gửi nuôi tại nhà trẻ cơ cấu. Chính mình mai danh ẩn tích chạy tới nước ngoài. Hành vi của nàng hiển nhiên không phải là đang trốn tránh trách nhiệm của mình. Càng giống là tại tránh né loại nào đó uy hiếp hoặc là tai họa. Về điểm này, Tả Nghị là thấy rất rõ ràng. Trần Uyển đột nhiên lắc đầu, trong ánh mắt toát ra vẻ sợ hãi. Nàng run giọng nói, Tả Nghị, ta thật sự không thể nói. Người tốt nhất quên chuyện này, cũng không muốn nói cho người khác biết gặp qua ta. Về nước về sau chiếu cố tốt Bảo Nhi a. Thật sự là, Tả Nghị đều có loại một trường phiến đi qua xúc động phiền toái ngươi thanh tình. Trên thế giới này ta không e ngại bất luận kẻ nào. Nhưng Trần Uyển chỉ là người bình thường, căn bản không biết Tả Nghị thân phận chân chính. Hơn nữa nàng hiển nhiên xuất phát từ thiện ý đối với hắn khuyên bảo. Nghĩ, Tả Nghị chuẩn bị tốn nhiều điểm miệng lưỡi thuyết phục nàng thổ lộ chân tướng. Ngay vào lúc này, vội vàng tiếng bước chân từ bên ngoài truyền vào. Còn có bảy mồm tám mỏ chó vào thanh âm, như là có rất nhiều người xâm nhập đến trong quán trà. Trong khoảnh khắc phá vỡ trà lâu yên tĩnh, Tả Nghị nhíu mày, trực giác nói cho hắn biết, có phiền toái tới, 89/10 là cái kia cái gì hắc xã hội. Đối phương cơ sở ngầm ngược lại là rất lợi hại, lại rất nhanh liền tìm tới cửa. Trần Uyển cũng ý thức được, khẩn trương nói, chúng ta hay là trước rời đi nơi này đi. Nàng vô cùng hối hận chính mình hôm nay chạy fast lộ. Thiên thị trường, vốn tưởng rằng bên này rất an toàn, không nghĩ tới sẽ chọc cho tới phiền toái. Hơn nữa cầm Tả Nghị đều cho liên quan đến tiến vào. Không có cái gì tốt sợ. Tả Nghị cười cười nói, ta ở chỗ này, nơi này chính là chỗ an toàn nhất. Không khách khí mà nói, coi như là có một khoả kế hoạch lớn lượng đạn hạt nhân ở trong này bảo tạc, hắn cũng có thể bảo vệ mình và Trần Uyển an toàn. Hắc xã hội, đó là cái gì chó pê đồ chơi? Phanh, cửa bao xương cửa rồi đột nhiên bị người dùng bạo lực đá văng. Một đám người chen chúc mà vào, bọn họ ăn mặc thống nhất màu xám tê sớt cùng lam sắc quần dài. Tì sớt ngực bộ vị thêu lên hắc sắc cá mập ô biểu tượng. Mỗi cái thân thể cường tráng hùng hổ. Trong đó một vị chính là vừa rồi đụng xứ Trần Uyển cao bồi nam. A, Trần Uyển không khỏi kinh hô một tiếng. Nhịn không được lạnh run. Nàng cũng không tính là loại kia yếu đuối tiểu nữ nhân. Nhưng đối mặt trận thế như vậy, sợ hãi là căn bản khống chế không nổi. Hùng ca. Cao bồi nam đối với một người thần sắc lạnh lùng nghiêm nghị trung niên nam tử khom. Người nói, chính là này đôi cẩu nam nữ. Hắn hung dữ địa trừng mắt Tả Nghị, Nhất Phó nghiến răng nghiến lợi, không đội trời chung hung ác bộ dáng. Trung niên nam tử hé mắt, ánh mắt sắc bén đảo qua Tả Nghị cùng Trần Uyển, cuối cùng định dạng trên người tại Tả Nghị. Trong lòng của hắn có chút nói thầm, bởi vì Tả Nghị cho cảm giác của hắn rất không thích hợp. Nhưng đều mang theo tiểu đệ tới, kia quả quyết không thể ngược lại nhà mình chiêu bài. Mở miệng nói, các hạ, bởi vì có chỗ cố kỵ. Trung niên nam tử ngữ khí cũng không táo bạo, tồn lấy thăm dò ý vị. Cút, kết quả hắn vừa mới nói hai chữ, đã bị Tả Nghị cắt đứt. Cái gì? Trung niên nam tử hoài nghi lỗ tai của mình xảy ra vấn đề. Thân là Fast khu đệ nhất đại hắc bang thế lực trọng yếu đầu mục, hắn coi như là kiến thức rộng rãi, trải qua sóng to gió lớn, cùng người ta giảng số đàm phán không biết bao nhiêu hồi. Chưa bao giờ thấy qua như Tả Nghị như vậy không nể tình đấy. Hơn nữa hắn bên này người đông thế mạnh, mười mấy cái tiểu đệ cầm bao xương cùng phía ngoài hành lang đi đứng đầy. Quan trọng nhất là dẫn theo vài chục thanh bình xịt qua. Cái gọi là liệu địch từ rộng, hỏa lực chuẩn bị rất đầy đủ. Tả Nghị đơn độc một người, mang theo một nữ nhân, hai tay trống trơn tắc thiết không có, cư nhiên để cho hắn lăn. Hắn nếu thật là lăn, đời này cũng đừng nghĩ lăn lộn. Ngoạt tao, muốn chết a, chém chết hắn, ngoạc kép chấm chấm. Trung niên nam tử bị kinh sợ bối rối, tiểu đệ của hắn nhóm thì giận tím mặt, lúc này tình cảm quần chúng xúc động phẫn nộ miệng phun hương thơm. Các ngươi, Tả Nghị đứng dậy nói, quá ôn, hắn bỗng dưng giơ lên cánh tay phải, năm ngón tay về phía trước mở ra, tà ác dò xét, vừa dứt lời, từng đạo vàng nhạt quang trụ trong chớp mắt từ trên trời giáng xuống. Đem trong rạp bên ngoài trận hắc xa sẽ trở thành thành viên toàn bộ bao phủ ở trong. Bao gồm trung niên nam tử ở trong tất cả mọi người đều không thể động đậy. Trung niên nam tử nhất thời lộ ra vô cùng thần sắc kinh hãi. Hắn ý thức được chính mình lần đánh lên thiết bản, muốn cầu xin tha thứ kết quả phát hiện lời đều nói không ra. Quang minh tài quyết, Tả Nghị căn bản không cho đối phương cơ hội nói chuyện. Thả ra tà ác dò xét cộng quang minh tài quyết tổ hợp kỹ. Dưới bình thường tình huống, Tả Nghị cũng không dùng như thế nào bộ này ao e kỹ năng. Bởi vì tiêu hao tín ngưỡng lực tương đối nhiều. Thế nhưng đám này cái gọi là hắc sa hội tạp ngư tướng hắn cho chọc giận. Cho nên trực tiếp dọn bãi, đồng thời cũng là hướng Trần Uyển chứng minh thực lực của mình. Từng đạo rừng rực hỏa diễm nhảy lên lên, hơn 10 người hắc xa sẽ trở thành thành viên trong chớp mắt biến thành cho bụi. Những người khác thì kêu thảm toàn bộ ngã xuống trên sàn nhà. Toàn thân run rẩy, hai mắt trắng dã, kinh lịch lấy luyện ngục thống khổ. Quang minh tài quyết uy lực quyết định ở mục tiêu, điểm PK. Tội ác càng sâu uy lực càng mạnh. Những cái này không chết ra hỏa liền thuộc về làm ác không sâu. Cho nên rất may mắn địa đã tránh được một kiếp. Nhưng tội chết có thể miễn tội sống khó tha. Bọn họ muốn thừa nhận dày vò, đủ để cho bọn họ minh nhớ một đời. Chúng ta đi thôi, Tả Nghị rút tay về. Đối với ngốc như gà gỗ Trần Uyển nói, đổi lại địa phương bàn lại. Trần Uyển lắp bắp, ngươi. Vừa mới phát sinh một màn, hoàn toàn phá vỡ thưởng thức của nàng, cảm giác giống như là nằm mơ đồng dạng, thật sự rất không phải chân thật. Ba của nàng xem bị vô cùng mãnh liệt trùng kích, trong đầu không sai biệt lắm là một mảnh trống không. Tả Nghị chưa cùng Trần Uyển giải thích nhiều, hắn lấy tay ôm lấy người sau eo, mang theo đối phương nhảy ra cửa sổ, sau đó xông thẳng thiên khung. A tương đương, đương Tả Nghị bay lên cao mấy trăm thước không trung thời điểm, Trần Uyển mới đã tỉnh hồn lại, nhất thời hồn phi phách tán phát ra thét lên, sau đó rất sung sướng địa hôn mê bất tỉnh. Tả Nghị lắc đầu, mang theo nàng bay về phía trên cao, hướng phía bao la bát ngát đại hải bay đi.